núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 357, chọn trận doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle. Trong lòng Mạc Hồng Lưu rất kích động. Hắn không quan tâm vị trí nhân vương, hắn cũng không có tư cách vấn đỉnh nhân vương. Hắn không phải là nhân tộc thuần chủng, lúc trước chỉ vì chí bảo, cũng vì cảnh giới vô thượng trong truyền thuyết kia, hắn đã buông bỏ thân phận thiên ma tộc, chuyển thế làm người hỗn huyết, chính là vì chí bảo. Không có huyết mạch nhân tộc, thì không có tư cách giành được khí vận chí bảo. Rốt cuộc hỗn huyết cũng có huyết mạch nhân tộc, cũng có cơ hội đoạt được chí bảo, được chí bảo gia trì khí vận. Chỉ cần đoạt được một món hoặc hai, thì hắn có đủ vốn thi hành kế hoạch, tìm kiếm con đường tiếp theo. Tà tử cũng rất kích động, nếu có thể thống nhất Bắc vực, thuận thế chiếm lấy vị trí nhân vương, tự nhiên không có gì tốt hơn. Nếu như không thể cũng không sao, lấy được một món, cũng xem như là đại cơ duyên, có thể mau chóng gia tăng thực lực. Mấy người Tân Nguyên Phong cắn răng nhìn vầng sáng kia chớp động, trong lòng như đang rỉ máu. Vì bố cục lần này, bọn họ đã trả giá rất đắt. Kết quả, vậy mà đại ca gặp chuyện ngoài ý muốn, không thể trở về. Bất luận ra sao, cho dù ta có chết, cũng không thể để Tào Thiên nhất toại ngô thiện. Tân Nguyên Phong gần giọng nói, mấy người Bàng Tinh Hải đều nặng nề gật đầu. Ánh mắt Tào Thiên Nhất lạnh lùng nhìn lướt qua bọn họ, mở miệng nói, khí vận chí bảo, tu vi cao hơn đế cảnh không thể tham gia, cho nên tất cả ân quán đều giao cho đế cảnh phân định thắng bại. Khí vận chí bảo có tính đặc thù, tu vi cao hơn đế cảnh sẽ bị nó bài xích, cho dù là thần cảnh, có cưỡng ép chiếm được khí vận chí bảo, khống chế khí vận chí bảo cũng bị khí vận phản phệ, trái lại thì được không bằng mất. Khí vận chi đạo quá mức huyền diệu, càng là bảo vật khí vận có đẳng cấp càng cao, thì yêu cầu đối với người chiếm giữ cũng tăng theo. Người có thể giành được khí vận chí bảo, chắc chắn chỉ có thể là thiên kiêu sở hữu thiên phú chắc tuyệt. Đây cũng là nguyên nhân mà cường giả thiên cảnh của mấy thế lực lớn, thậm chí thần cảnh đều không tham dự, chỉ có võ giả đế cảnh tham gia. Nếu không, chí bảo bực này làm sao đến lượt đế cảnh nhúng chàm? Tần Doanh đã chết, mối thù ngăn đạo sẽ do đám bọn ngươi gánh chịu. Tào Thiên Nhất vừa nói xong, đã từng bước áp tới đám người Tân Nguyên Phong, mà đế cảnh Đại Càn Cung đều bắt đầu hành động. Thế lực ủng hộ phe Tào Thiên Nhất, thiên kiêu cũng di chuyển theo. Sắc mặt mấy người Tân Nguyên Phong âm trầm, nhưng không chút nào sợ hãi, trực tiếp nghênh đón Cửu Kiếm Sơn, Kỳ Sơn Minh, các loại đế cảnh dư gia, nhao nhao đứng ra thành hàng. Năm xưa những thế lực này đều tham gia phá hoại âm mưu của Tào Thiên Nhất, những thế lực còn lại đều thiên về Tần Doanh. Bởi vì Tần Doanh không ở đây, cho nên giờ phút này bọn hắn vẫn do dự chưa quyết, không có gia nhập phe nào. Những thế lực lớn không có cường giả thần cảnh tọa trấn, nếu tùy tiện chọn phe sẽ rất bất lợi. Trận doanh Tào Thiên Nhất, ngoại trừ Lăng gia Đông Châu, còn có Tô gia Trung Châu, thiên kiêu Lăng gia Lăng Bạch Vân, thiên kiêu Tô gia Tô Huyền Hà. Nếu dựa trên thực lực thiên kiêu, thì mấy người Tân Nguyên Phong đã rơi vào thế yếu. Ba người Bàng Tinh Hải, Tân Nguyên Phong, Bành Nghị Quang Liên thủ mới có thể ngăn cản được Tào Thiên Nhất, mà Dư Bách Long đối chiến Lăng Bạch Vân cũng không chiếm được ưu thế. Bạch Thiếu không đối phó Tô Huyền Hà cũng không chiếm được quá nhiều ưu thế, không thể nhanh chóng đánh bại Tô Huyền Hà. Những đế cảnh còn lại, chưa chắc Cửu Kiếm Sơn bại bởi Đại Càn Cung, Kỳ Sơn Minh cùng Dư gia, Lăng gia, Tô gia có thực lực ngang nhau. Mấu chốt thắng bại kỳ thật nằm ở trận chiến giữa Tân Nguyên Phong cùng đám người Tào Thiên Nhất, Mạc Hồng Lưu, người cũng nên bỏ chút sức lực. Tần Doanh đã chết, người của hắn cũng nên quét sạch. Sau đó ta và ngươi lại phân thắng bại. Tào Thiên Nhất liếc qua Mạc Hồng Lưu, giọng nói lạnh lùng. Ồ, cũng đúng, là nên dọn sạch phe của Tần Doanh. Mạc Hồng Lưu cười nhẹ một tiếng. Loan Nguyệt Nhận trong tay đã xoay tít, từng bước tiến tới. Loan Nguyệt Nhận, lưỡi đao có hình dáng trăng khuyết. Đám người Tân Nguyên Phong cảm thấy nặng nề. Thực lực Mạc Hồng Lưu không thua gì Tào Tặc. Bởi vậy Bành Kỳ Quang đưa mắt nhìn về phía Tà Tử. Ngươi cảm thấy bọn hắn có liên thủ nhằm vào ngươi hay không? Ánh mắt Tà Tử chợt lóe, sau đó cười nói, không cần lôi kéo ta. Đại Tà Cung cũng là địch nhân của Tần Doanh. Vừa nói xong, đã dậm chân tiến lên, nói, đây chính là lúc báo thù. Mấy người Bàng Tinh Hải cũng chết lặng, giờ phút này quá bị động. Leng keng, bỗng vang lên tiếng kiếm ngân, xuất hiện hai gã thanh niên song sinh, chậm rãi bước ra chặn trước mặt Tà Tử. Nếu là người Đại Tà Cung, chính là địch nhân của Tưởng gia ta, đối thủ của Tà Tử ngươi chính là chúng ta, kiếm đạo thế gia Trung Châu. Tưởng gia là song tuyệt Tưởng gia. Tưởng gia muốn đứng về phe đám người Tân Nguyên Phong, Tần Doanh đã chết, còn muốn đứng về phe Tân Nguyên Phong. Bọn hắn điên rồi sao? Có vài cường giả thế lực lớn thấp giọng thì thầm. Cách Chương